chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3843, chương 3753, trao đổi tiểu thuyết. Chuyên trách bảo tiêu tác giả, Quân ngày say, Hiểu Kiếm đến, hắn tới làm gì? Vương Nham bản lấy khuôn mặt hỏi ý. Tiểu Lục cúi đầu, nói lầm bầm, hắn tới làm gì ta làm sao biết rõ. Dẫn hắn tới, Vương Nham nghiêm túc nói. Yến Ngữ Nhi âm thầm đối Tiểu Lục thè lưỡi. Tiểu Lục cười khổ, chắp tay ly khai, không bao lâu, liền mang theo một thanh niên tới. Sư huynh, Hiểu Kiếm đến, Vương Nham gật đầu, phất phất tay, Tiểu Lục vội vàng mang theo Yến Cửu Nhi ly khai. Sư huynh, đừng quên Cửu Nhi sự tình. Yến Nữ Nhi chạy vẫn không quên nhắc nhở Vương Nham. Vương Nham sọ não đều lớn rồi. Hắn nhìn về phía Hiểu Kiếm đến. Cau mày, dĩ vãng hắn hòa Giải Kiếm đến không có gì gặp nhau. Cũng liền đã gặp mặt vài lần mà thôi. Lời nói cũng không nói qua. Tục ngữ nói vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Hắn cũng không cho rằng Hiểu Kiếm tới là đến xem hắn. Hiểu đại thiếu, từ khi Long Hổ Sơn từ biệt, nhóm chúng ta có đã vài ngày không gặp đi. Vương Nham cười nói, liền phảng phất hai người là cực kỳ tốt bằng hữu đồng dạng. Hiểu Kiếm đến khóe mắt run rẩy, hắn bất thiện cùng người giao lưu. Vương Nham kiểu nói này, hắn cũng không biết rõ làm sao hồi trở lại. Trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Vương huynh khách khí, tiểu đệ không mời mà tới, là nghĩ trên tay ngươi cầu đồng dạng đồ vật. Vương Nham nhíu mày, nói thật ra, hắn không phải rất ưa thích Hiểu Kiếm tới này trương mặt chết. Lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn đồng dạng, nghe thấy hắn muốn trên tay mình đồng dạng đồ vật, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Vương Nham đem Hiểu Kiếm đến dẫn tới một bên cái đỉnh ngồi xuống. Không biết Vương Mỗ trong tay cái gì đồ vật là Hiểu đại thiếu cần. Hiểu Kiếm đến hai đầu lông mày, có lệ sắc, trầm giọng nói ra, ngũ hành linh châu. Vương Nham trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, muốn đồ vật dễ nói, không biết người lấy cái gì đồ vật đến cùng ta đổi. Lúc này đến phiên Hiểu Kiếm đến làm khó. Cái này giống như thạch tổ không cho hắn nói. Hắn cho là hắn muốn Vương Nham liền sẽ cho hắn. Chưa từng có nghĩ tới phải trả một chút đền bù trao đổi. Cái này, Hiểu Kiếm đến mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chủ ý là hắn không biết mình có cái gì đồ vật có thể cùng Vương Nham trao đổi. Thạch tổ không khỏi nhức đầu. Hiểu Kiếm tới là thông minh. Nhưng thiếu niên trải qua nhường hắn trở nên có chút cực đoan. Nghĩ đến không có nhiều như vậy, dùng tẩy hồn dịch cùng hắn trao đổi. Thạch tổ nhịn không được nhắc nhở. Chính là một nhắc nhở như vậy, tại Thục Sơn nội bộ liền có người phát hiện hắn. Bất quá người kia không có để ý. Hiểu Kiếm đến nghe vậy, âm thầm trả lời, tẩy hồn dịch chân quý như vậy, cứ như vậy đưa ra ngoài có chút thua thiệt đi. Nông cạn, thạch tổ như tên trộm quát lớn. Hắn trong tay ngũ hành linh châu nhưng so sánh tẩy hồn dịch chân quý được nhiều. Vậy được rồi, Hiểu Kiếm đến nhếch miệng, lật đổ tay gặp, trong tay nhiều một cái bình rượu. Trên đó viết Mao Đài mấy chữ còn có nhãn hiệu. Vương Nham khóe mắt run rẩy, cười nói, Hiểu đại thiếu, liền xem như Mao Đài cũng đổi không được a. Trong này là tẩy hồn dịch. Hiểu Kiếm đến lạnh băng băng giải thích nói. Vương Nham kinh ngạc, nhận lấy mở ra ngửi một cái, lập tức cảm giác tự mình tinh thần gấp trăm lần, liền liền hồn phách cũng có dũng khí bị gột rửa cảm giác. Hiểu đại thiếu thật sự chính là lịch sự tao nhã. Vương Nham cười ha hả đạo, dùng rượu Mao Đài bình đến trang tẩy hồn dịch, hắn cũng là một nhân tài. Có thể đem ngũ hành linh châu cho ta sao? Hiểu Kiếm tới hỏi. Vương Nham bỏ mặc, một hạt châu bay đến Hiểu Kiếm đến trước mắt. Cái này ngũ hành linh châu tại hắn trong tay cũng là gân gà. Vừa vặn tẩy hồn dịch với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn. Cáo từ, Hiểu Kiếm đến lạnh băng băng nói một câu, quay người ly khai. Đằng Hiểu Kiếm đến sau khi đi, Vương Nham chính đoan tường lấy trong tay đạo tẩy hồn dịch. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện hai tấm vặn vẹo mặt, dọa Vương Nham nhảy một cái. Hai người các ngươi tại sao lại trở về? Vương Nham trừng trong mắt nhìn xem cười hi hi Yến Cửu Nhi cùng Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn xem Vương Nham trong tay rượu Mao Đài Bình, cười ha hả nói ra, sư huynh, cái này rượu Mao Đài dễ uống sao? Lập tức, Vương Nham liền gõ một cái đỉnh đầu của hắn, ngươi mới bao nhiêu lớn liền muốn uống rượu, vừa vừa đi. Tiểu Lục bĩu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng, nhãn thần nhìn xem một bên, trông thấy một người trung niên hướng bọn họ đi tới, mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Sư huynh, thiết sư thúc tới. Vương Nham trong lòng lộp bộp một cái, cùng Yến Cửu Nhi nhìn lại, liền tranh thủ trong tay đồ vật giấu ở phía sau. Trung niên nhân chính là Thục Sơn Kiếm Tông luyện khí đại sư, cũng là Thục Sơn Kiếm Tông hiện tại ba tiên bên trong thiết kiếm tiên. Thiết kiếm tiên thể hình phúc hậu, nhìn xem hòa ái dễ gần, nhưng ba người cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Thiết sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương Nham nịnh nọt cười nói. Thiết kiếm tiên nhìn xem ba người, cười nói, vừa vặn ta bên kia sai người tay, không nghĩ tới gặp ba người các ngươi, vừa vặn đi qua hỗ trợ. Vương Nham ba người tâm lập tức nhấc lên. Tiểu Lục vội vàng nói, sư thúc, ta còn có bài tập không có làm. Yến Cửu Nhi cũng vội vàng nói, sư thúc, Cửu Nhi cũng có. Thiết kiếm tiên cười ha hả nhìn xem ba người, đôi mắt nhắm lại, Tiểu Lục cùng Cửu Nhi đi trước làm bài tập đi. Hai người như được đại xá đồng dạng vội vàng ly khai. Ta ném, hai cái này không có lương tâm. Vương Nham khẩn trương, thiết kiếm tiên luyện khí các kia thế nhưng là nổi danh tra tấn người. Hắn cũng không muốn đi. Vương Nham, ngươi có chuyện gì sao? Thiết kiếm tiên hỏi. Vương Nham liền vội vàng lắc đầu. Thiết kiếm tiên nhãn thần cũng không cho phép hắn cự tuyệt a. Thiết kiếm tiên liếc qua Vương Nham phía sau. Vương Nham giật mình. Thiết sư thúc kia thế nhưng là có tiếng tửu quỷ. Nếu là trông thấy tự mình trong tay bình rượu này còn không phải muốn trở về. Người tiểu tử hai tay vác tại đằng sau làm gì? Không, Vương Nham vội vàng dùng cái mông kẹp lấy chai rượu. Hai tay tại thiết kiếm tiên nhãn trước lừa dối. Đi theo ta tới đi. Thiết kiếm tiên khóe miệng có chút dương lên. Xoay người một nháy mắt. Một đạo tàn ảnh lướt đi. Vương Nham cảm giác tự mình đằng sau mắt lạnh. Đôi mắt trừng lớn. Chỉ nhìn thấy thiết kiếm tiên tại phía trước cầm bình rượu kia từ tại trước mắt mình lừa dối. Tốt tiểu tử a, dám lừa gạt lão tử nói không có. Vương Nham dở khóc dở cười. Sư thúc, ở trong đó cũng không phải rượu. Đánh giám, tấm bảng này ngay ở chỗ này. Ngươi còn muốn gạt ta? Thiết kiếm tiên chỉ vào Mao Đài mấy cái kia chữ. Lăng hắn một chút, ta... Vương Nham không cách nào phản bác. Người tiểu tử gặp qua sinh hoạt a. Mao Đài cũng uống. Thiết kiếm tiên nhẹ giọng nói. Vặn ra nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt mùi rượu phiêu ra. Hắn lập tức liền cau mày. Vị này không đúng. Vương Nham cười khổ nói. Sư thúc, bên trong đựng là tẩy hồn dịch, không phải rượu. Thiết kiếm tiên trên mặt không vui. Yêu yêu đọc sách www.uokensu, biểu diễm khép lại cái nắp ném cho Vương Nham. Vậy ngươi không nói sớm. Vương Nham cúi đầu nhạt ngữ nói. Vậy cũng phải cho ta cơ hội a. Thiết kiếm tiên trừng mắt, hoàn toàn cùng lúc trước là hai người. Đi theo ta. Vương Nham nghe vậy, nhìn xem chai rượu trong tay tử, cảm thấy chính hôm nay là không lành được. Thục Sơn Kiếm Tông trước sơn môn, Hiểu Kiếm đến nhìn xem trong tay ngũ hành linh châu, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được. Thạch Tổ nghe vậy, tức giận nói, tại phương Tây có tòa hỏa chi hành cung liền muốn xuất thế.